Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 1151. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1151. Bước chân chững lại, anh cuối cùng không đi quay dây cô nghỉ ngơi. Anh biết cô giận rồi. Tả Chi thành than nhẹ một hơi, cảm thấy đau đầu. Làm thế nào để dỗ phụ nữ đây? Trong trí nhớ của anh không tìm ra chút kinh nghiệm nào. Thậm chí anh hiện tại hiểu biết của anh về Diệp Như Hề phần lớn là từ tập tài liệu mà Tần Piếng tổng kết lại đưa cho anh. Tạ Trì Thành lần đầu tiên sinh ra một loại xúc động mãnh liệt, muốn nhớ lại những chuyện đã xảy ra 7 năm qua. Rất muốn biết, Diệp Như Hề 7 năm trước là như thế nào. Loại khát vọng này mỗi ngày càng thêm mãnh liệt. Anh án ấn đầu, lộ ra cười khổ. Thật là trúng độc mà. Tạ Trì Thành trở về thư phòng, lựa chọn dùng công việc làm tê liệt cơn bực bội khó hiểu, cũng ngẫm lại nên làm thế nào để dỗ dành phụ nữ. Nhưng Tạ Trì Thành lại không thể ngờ Diệp Như Hề trực tiếp quyết liệt tới vậy. Mới sáng sớm cô đã đi rồi. Đúng vậy, là đi rồi, rời khỏi Las Vegas, thậm chí còn không thèm chờ có chuyến bay mà lên máy bay tư nhân luôn, rời khỏi thành phố này, ngay cả việc ngăn chặn anh cũng không kịp làm. Chờ khi anh nhìn thấy căn phòng trồng rồng, gọi điện thoại cho cô thì cô đã xuống máy bay. Càng khủng bố hơn chính là, cô thu mua lòng người quá thành công. Toàn bộ người trong dinh thự đều giúp đỡ cô che dâu, cho nên người rời đi lâu như vậy rồi anh mới phát hiện ra. Anh nghiến răng nghiến lợi nói với Diệp Như Hề qua điện thoại. Diệp Như Hề, cô đủ tàn nhẫn. Đầu bên kia truyền đến tiếng cười nhàn nhạt của Diệp Như Hề. Quá khen, tôi cũng không nên ở lại quay dây anh và Ân Nhận nhỏ ở chung. Dù sao có một con rắn độc cứ nhìn chằm chằm như vậy, tôi không hy vọng đứa nhỏ này xảy ra chuyện, không thể chọc vào. Vậy tôi phải chôn đi thôi. Tạ Trì Thành đè đè thái dương đang nhảy lên, bất đắc dĩ nói. Cô ta sẽ không xuất hiện trước mặt cô nữa. Xin lỗi, tôi không tin được anh. Diệp Như Hề, hơn nữa, tôi nhớ bà Hoài và Tiểu An Nhạc Nhạc của tôi. Còn về anh, anh đã không có việc gì nữa, thì không cần bận tâm. Diệp Như Hề, điện thoại bị trực tiếp cúp. Tạ Trì Thành tức giận thiếu chút nữa đã vứt luôn điện thoại. Anh ngẩng đầu nhìn đám người hầu và vệ sĩ đang cúi đầu trước mặt, cười lạnh, nói. Hiện tại, chỉ có cô ta là chủ của các người đúng không? Đám người hầu không dám hé răng, đều cút xuống hết cho tôi. Đoàn người lập tức tản ra, nhưng đồng thời trong lòng càng thêm kiên định. Quả nhiên, vẫn là nghe lời phu nhân thì đúng đắn hơn, cho dù cả đám bọn họ đều dâu chủ nhân, nhưng cũng không phải chịu bất cứ trừng phạt gì. Cách chương.